Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 302. Sản nghiệp chỉnh hợp phi ngựa vòng địa. Ngày mai, Hát đi đầu tiên là đi đến ngân hàng Wells Fargo thị sát. Ngân hàng Wells Fargo khu văn phòng điểm trước kia chính là một nhà đầu tư nước ngoài ngân hàng. Địa điểm ở Hồng Kông trung tâm. Cũng chính là hậu thế tiếng tăm lừng lẫy Hồng Kông phố tài chính. Thống đốc Sandy, Quell hướng về HD báo cáo một năm qua Wells Fargo ở Hồng Kông nghiệp vụ khai triển tình huống. Tổng thể tới nói lấy vững vàng làm chủ. Tuy rằng Hồng Kông còn có Hối Phong. Có điều HD đối với hai nhà phân công không giống. Hối Phong đối mặt là toàn Hồng Kông nghiệp vụ. Mà Wells Fargo là HD tập đoàn hạt nhân động cơ. Sau này tập đoàn ở Hồng Kông bên này tài chính, chủ yếu đi Wells Fargo đường dây này. Như vậy HD ở Hồng Kông sản nghiệp hạt nhân, người khác tất nhiên không thể dễ dàng hiểu rõ. Ở ngân hàng Wells Fargo đi ra, Victor cùng Sandy, Quell đồng thời, bồi tiếp HD đi đến Hối Phong ngân hàng. Hối Phong ngân hàng cũng ở trung tâm trên đường. Khoảng cách Wells Fargo có điều mấy trăm mét mà thôi. Đoàn xe đi đến Hối Phong cửa. Hối Phong một các vị cấp cao, quản lý cấp trở lên nhân vật toàn bộ ở cửa xếp hàng chờ đợi. Nhân số có tới mấy chục người, biết chắc là đến đại nhân vật, dẫn tới chu vi khách hàng và hiếu kỳ nhân sĩ dồn dập nghỉ chân quan sát. Hát đi xuống xe, Hối Phong tổng giám đốc Sander lập tức tiến lên. Chu vi người xem náo nhiệt tâm nói, lớn như vậy phô trương, nghênh tiếp một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này khẳng định lai lịch bất phàm. Lúc này bên cạnh có người nhỏ giọng nói, ta xem qua báo chí, vị này hẳn là HD tiên sinh, năm nay mới 28 tuổi, cũng đã là nước Mỹ có tiền nhất đại phú hào một trong. Há, nguyên lai đây chính là HD tiên sinh à, ta nghe người khác nói quá, gần nhất rất nhiều người đang thảo luận HD tập đoàn. Ta còn tổng cho rằng HD tiên sinh sẽ là cái lão già đây. Không nghĩ đến còn trẻ như vậy. Mới 28 tuổi. Mọi người hàn huyên sau một lúc. HD cũng không có gấp vào cửa. Mà là đứng ở Hối Phong nhà lớn dưới lầu nghỉ chân quan xem ra. Hiện tại Hối Phong nhà lớn đã là đời thứ ba. Là một đống 13 tầng nhà lớn. Hai bên có xây phối lâu. Cửa bày đặt một đôi sư tử đồng. Chuyện này đối với sư tử đồng phi thường có tiếng. Có người nói năm đó Thượng Hải Hối Phong ngân hàng tổng bộ thì có hai vị sư tử đồng. Sau đó Nhật Bản chiếm lĩnh Hồng Kông trong lúc, bởi vì vật tư căng thẳng, đem hai con sư tử đồng lấy đi chuẩn bị trở về lô luyện đồng. Có thể thấy bọn họ có bao nhiêu thiếu. Sau đó bom nguyên tử hạ xuống, Nhật Bản đầu hàng. Quân Mỹ ở kho hàng phát hiện chuyện này đối với sư tử đồng, biết bọn họ là Hối Phong, liền thay đổi trở về. Liền như vậy hai người này một lần nữa trở lại cương vị. Hậu thế có đồn đại, đồng sư lệch vị trí. Hồng Kông gặp xui xẻo, Nhật Bản chiếm lĩnh trong lúc động một lần. Hồng Kông xui xẻo 3 năm, sau đó Hối Phong trùng kiến. 1983 năm cựu Hối Phong cao ốc tháo dỡ, đồng sư tạm thời mang đi. Hồng Kông phát sinh cỗ tai thị trường chứng khoán cuồng tả. Vì lẽ đó thì có thuyết pháp này. Còn một người khác thuyết pháp, nói Hối Phong chiếm xả Kỳ Sơn chân núi hang rồng. Cái này huyệt kêu trời mã ẩm sao sao. Chính là rất tốt vị trí. Tài thế đều chiếm được. Có điều cũng có một chút không được. Nơi này chính là tiêm sa chỉ đối diện vị trí. Phạm vào tiêm giác sát. Sư tử đồng là dùng để chặn sát. Đương nhiên. Những thứ này đều là mê tín. HD là thật hắn mẹ tin những này à. Hắn đều có thể sống lại đến thế giới này. Nguyên bản những thứ đồ này không tin cũng không thể. Trước cho viện bảo tàng lựa chọn địa điểm lúc, liền có phong thủy sư nói cái kia nơi địa phương là sư tử sơn hang rồng nơi. HD không chút do dự liền đem viện bảo tàng xây ở đó bên trong. Người khác không biết ông chủ lớn tại sao nghỉ chân nhìn cửa. Có điều toàn đều không dám lên tiếng. Một hồi lâu HD mở miệng nói. Nhớ kỹ, sau này mặc kệ nơi này làm sao biến. Chuyện này đối với sư tử đồng không muốn di chuyển địa phương. hiện tại vẫn không có, đồng sư lệch vị trí, Hồng Kông gặp xui xẻo, lời giải thích. Mọi người đối với ông chủ lớn mệnh lệnh này hơi kinh ngạc. Có điều vẫn như cũ mau mau đáp ứng. Lão bản nói không cho động vậy thì bất động. Ai không có chuyện gì gặp động nặng như vậy, sư tử đồng a. Hát đi đi lên trước, vỗ vỗ hai con sư tử đồng. Cố gắng giúp ta trông cửa. Nói xong cười đi vào nhà lớn. Phòng họp bên trong, Hát đi nghe Hối Phong tầng quản lý báo cáo. Hiện tại Hối Phong tài chính vẫn sốt sắng như cũ. Tuy rằng ngân hàng Wells Fargo cùng Manhattan ngân hàng trợ giúp bọn họ 40 triệu đô la Mỹ, nhưng là nhiều như vậy lấy tiền dân chúng, càng là hát đi để ngân hàng Wells Fargo thao tác, đem số tiền kia lại đã lấy đi thất thất bát bát. Tuy rằng gian nan, cũng may còn liên quan đến không tới vấn đề sinh tồn. Sander tổng giám đốc đối với sau này hoạt động, chủ yếu là co rút nhanh quay vòng vốn, áp xúc cho vay, tận lực hấp lại tài chính, hạ thấp nợ khó đòi suất, cũng khai triển một ít việc động, tăng cao dân chúng đối với Hối Phong tự tin, một lần nữa thu nạp tiền dư, cho tới kinh doanh chi tiết nhỏ, Hát đi không có nhúng tay. Chờ Sander báo cáo xong, Hát đi nói, hai chuyện, gần nhất căn cứ tình báo biểu hiện, nội địa đến cảng người càng ngày càng nhiều. Những người này trong tay thường thường có chứa lượng lớn tiền mặt hoặc là vàng bạc. Đây là thu nạp tiền dư thời cơ tốt. Hối Phong cùng Wells Fargo, tại đây hạng nghiệp vụ trên không thể lười biếng. Thứ hai, hiện tại thị trường chứng khoán Hương Cảng quy mô cũng không lớn. Nguyên nhân là trước nội lục có Thượng Hải, Thiên Tân, Bắc Bình ba nhà cổ phiếu sở giao dịch, tài chính trung tâm ở trên hải. Bây giờ tình huống các ngươi đều biết. Ý nghĩ của ta là đem Hồng Kông chế tạo thành phương Đông cái thứ hai tài chính trung tâm. Hiện, tại Hồng Kông chứng khoán sở giao dịch, quy mô quá nhỏ, tổng cộng chỉ có hơn 30 nhà xí nghiệp ra thị trường. Có điều Hồng Kông chứng khoán sở giao dịch là thuộc về Bộ Tài chính. Chúng ta động không được. Ý nghĩ của ta là, chính mình một lần nữa sáng lập một nhà cổ phiếu sở giao dịch. Có thể gọi Viễn Đông cổ phiếu sở giao dịch, cũng có thể gọi Cửu Long cổ phiếu sở giao dịch. Những này cũng không đáng kể. Sở giao dịch mở tài khoản hành treo ở Hối Phong cùng Wells Fargo danh nghĩa. Mô phỏng theo nước Mỹ thị trường chứng khoán. Thiết lập một cái tài chính lũy thừa. Biểu hiện đĩa lớn chướng hạ tình huống. Lúc này chỉ số Hang Seng còn chưa tồn tại. Sau này hát đi tập đoàn xí nghiệp có thể lựa chọn tại đây nhà cổ phiếu sở giao dịch ra thị trường. Hắn xí nghiệp cũng có thể ở đây ra thị trường. Cổ phiếu chủng loại bao quát hàng vận hàng kho, khách sạn ẩm thực, điền sản kiến trúc, tài chính đầu tư, bán lẻ, món đồ chơi, công nghiệp chờ chút, chậm rãi bồi dưỡng thị trường. Để Hồng Kông tài chính sinh động lên, Hối Phong cùng Wells Fargo một đám cao quản, không đứng ở cuốn tập trên nhớ kỹ. Nói thật trong lòng bọn họ đều có chút khiếp sợ. Thành lập tân cổ phiếu sở giao dịch, đem Hồng Kông chế tạo thành Thượng Hải như vậy tài chính trung tâm. Lão bản tâm vẫn đúng là đại A. Hiện tại đại lục chiến sự liên tục, Hồng Kông tương lai khó bề phân biệt. Rất nhiều người mang trong lòng lo lắng, bao quát những người lâu năm hiệu buôn Tây, đều ở dồn dập giảm nắm tài sản, chuẩn bị bất cứ lúc nào thoát đi Hồng Kông. Mà vào lúc này, Hát đi tiên sinh cũng không ngừng đầu tư. Đối với Hồng Kông tương lai một bộ rất tin tưởng dáng vẻ. Có thể nào để bọn họ không kinh sợ. Nói xong những này, Hát đi còn nói lên một cái khác đề tài. Vừa vặn các ngươi đều ở đây, ta đem Hồng Kông bên này sản nghiệp quy hoạch cùng các ngươi nói một chút. Thật để trong lòng các ngươi có cái rõ ràng đường viên. Mọi người lập tức ngồi nghiêm chỉnh nhìn về phía lão bản, Hối Phong ngân hàng. Sau này gặp độc lập vận hành, chỉ được Hối Phong hội đồng quản trị quản hạt. Ngân hàng Wells Fargo Hồng Kông văn phòng chi nhánh là ngân hàng Wells Fargo phân bộ, chỉ được ngân hàng Wells Fargo tổng bộ quản hạt. Mà HD Bảo An Hồng Kông văn phòng chi nhánh cũng là HD Bảo An phòng ngự công ty ở Hồng Kông phân bộ, không bị người khác chỉ huy. Còn có Global Thời báo cùng ABC đài truyền hình radio cũng chỉ được thượng cấp thẳng tắp quản hạt. cho tới còn lại sản nghiệp, gặp tạo thành một cái HD tập đoàn Hồng Kông văn phòng chi nhánh. Cái công ty này do Victor phụ trách, sản nghiệp bao quát Cửu Long Đường khu công nghiệp sở hữu xí nghiệp, Penicillin công ty, bán đấu giá công ty, HD điền sản công ty. Đã sau này xuất hiện công ty mới, chỉ cần không phải tập đoàn hắn văn phòng chi nhánh thẳng tắp, quản hạt xí nghiệp, đều quy Hồng Kông văn phòng chi nhánh. Rất nhiều người tâm nói, cái này Hồng Kông văn phòng chi nhánh cái giá, thực đã cùng tập đoàn công ty không khác nhau gì cả. Rời đi Hối Phong ngân hàng, Victor cũng ngồi ở trong chiếc xe này. HD đối với Victor nói, quay lại nhìn có hay không thích hợp nhà lớn, mua lại làm văn phòng chi nhánh tổng bộ. Người cái này văn phòng chi nhánh tổng giám đốc liền không cần chen đang đấu giá công ty. Người, phía dưới còn có một cặp phó tổng tài, quản lý, có chuyên môn tài vụ cùng luật sư đoàn đội. Cần phải có cái thích hợp trụ sở. Sau này Nghệ Chân gặp thường chú Hồng Kông, nàng yêu thích đồ cổ. Phòng đấu giá sau đó vẫn như cũ do nàng phụ trách. Chờ ngươi tìm tới tổng bộ sau, bên kia liền giao cho Nghệ Chân. HD nói, ta rõ ràng lão bản, ta gặp mau chóng tìm thích hợp địa phương. Victor mau mau nói rằng, nhà này bán đấu giá công ty, thật giống từ vừa mới bắt đầu chính là lão bản cho Hàn tiểu thư làm cho món đồ chơi. Nước Mỹ như vậy, Hồng Kông bên này cũng là như thế. Thực nếu như không phải nhà này phòng đấu giá, chính mình cũng không có cơ hội đến Hồng Kông đến, cũng không thể đạt cho tới bây giờ thành tựu. Vì lẽ đó từ nội tâm bên trong, hắn là rất cảm kích Hàn Nghệ Chân. Trở lại lưng chừng núi biệt thự, hiện tại vẫn là buổi chiều, mặt trời rất ấm áp. HD cùng Victor ở hậu viện tán gẫu, người hầu đưa tới cà phê điểm tâm. HD uống một hớp cà phê sau nói rằng, Victor, ngươi cảm thấy đến Hồng Kông nơi nào xây bãi nuôi ngựa tốt hơn? Victor hơi sững sờ, lão bản tư duy vĩnh viễn là như vậy sinh động, vậy thì lại nhảy đến trại nuôi ngựa đi đến. Ngài muốn ở Hồng Kông xây bãi nuôi ngựa? HD nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi không có phát hiện sao? Hồng Kông mã hội tụ tập sở hữu Hồng Kông xã hội thượng lưu người. Mã sẽ biến thành quyền lợi tập hợp thể. Chúng ta HD tập đoàn cần nắm giữ càng nhiều quyền lợi, liền muốn ở mã hội trên có nhất định quyền lên tiếng. Thành lập trường đua ngựa chỉ là bước thứ nhất, đón lấy còn muốn gia nhập mã hội, trở thành mã hội khác một cái bãi nuôi ngựa. Ta muốn chính là thu mã hội hội viên quyền lợi. Hiện tại mã hội người Hoa hội viên phi thường ít. Ỏi, sau này chúng ta có thể lượng lớn hấp thu người Hoa hội viên, trở thành một cỗ sức mạnh mới. Chờ chúng ta xí nghiệp lên, thực lực tổng hợp liền sẽ từ từ vượt qua những người lâu năm hiệu buôn Tây. Victor cuối cùng đã rõ ràng rồi HD kiến mã hội ý tứ. Lão bản, chúng ta ở Satin còn có một miếng đất lớn, ở bên kia xây bãi nuôi ngựa ngài thấy có được không? Victor hỏi, HD hơi sững sờ, lịch sử đều là kinh người hướng về cùng một phương hướng hội tụ. Hậu thế Hồng Kông cái thứ hai trại nuôi ngựa không phải là Satin trại nuôi ngựa sao? Hiện ở mảnh này địa bị Victor thu mua, HD muốn xây dựng trại nuôi ngựa, bên kia một cách tự nhiên trở thành cân nhắc đối tượng. HD suy nghĩ một chút nhưng lắc đầu một cái. Không, ở Cửu Long bên này làm, tìm một mảnh so với phi ngựa địa càng to lớn hơn địa đi ra, xây dựng ngựa mới chàng. Satin bên kia sau này hãy nói. HD nói, hiện tại đi Satin không tiện, đường xá xa còn cần quá sơn, hiện tại cũng không có đường hầm. Cửu Long bên này còn chưa xem hậu thế chật chội như vậy, có thể lấy ra khối lớn thổ địa. Mình đã cùng Grand Tham nói rồi muốn mua đất, vậy thì xây ở Cửu Long bên này. Bên này nhân khẩu nhiều, chờ sau này mở ra đua ngựa cũng thuận tiện rất nhiều. Còn nói đến lúc đó chính phủ Hương Cảng có đồng ý hay không? Không đáng kể, quá mức ở Macau mở một nhà sòng bạc, chọn dùng điện thoại tập trung hình thức. Hồng Kông bên này phi ngựa, Macau bên kia đua ngựa, điện thoại tập trung, hoàn mỹ vòng qua địa vực giới hạn. Hơn nữa ở Cửu Long bên này xây bãi nuôi ngựa, Còn có một cái tác dụng chính là phi ngựa vòng đĩa. Hiện tại chiếm một mảng lớn. Chờ sau này bên này thổ địa căng thẳng. Cần muốn xuất ra khi đến. Phỏng chừng Hồng Kông địa phương khác đường đã sửa tốt. Ô tô cũng đã phổ cập. Đến thời điểm suy nghĩ thêm di chuyển đến Sa Tin đi. Đằng ra tay chàng địa phương. Phỏng chừng có thể bán mấy chục tỷ đô la Hồng Kông. Hậu thế Hồng Kông rất nhiều gia tộc chính là như vậy. Nguyên bản có một xí nghiệp, nhưng là vẫn không thế nào kiếm tiền. Cuối cùng thẳng thắn đem đất bán đi. Bán hơn 100 triệu đô la Hồng Kông. Như thường là Hồng Kông 10 đại phú hào một trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.